Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, kỳ dị cửa lớn. Ngay tại phía trước, thì nô hình người lời nói, nhẹ nhàng truyền vào trong tai mọi người. Lúc này cả chi đội ngũ, chính là dừng lại, chờ đợi Dương Trần quyết định chủ ý. Dương Trần hơi do dự một chút. Vứt cho thi nô hình người một viên nhẫn không gian, nói ra, người đi đầu dò xét lật một cái, dùng ngọc giản ghi chép, nhớ kỹ, chỉ có thể xa xa xem xét, lại không thể tới gần, một khi gặp nguy hiểm, bóp nát ngọc giản, chúng ta tự sẽ giết tới. Thi nô hình người tiếp nhận nhẫn không gian, đeo đến tay, hơi khẽ khom người. Chính là lặng yên không tiếng động chui vào mê vụ ở trong. Mà Dương Trần thì là vung tay lên, cùng mọi người ẩn núp xuống tới. Sở dĩ để thi nô hình người một người tiến về, là bởi vì bọn hắn cái này 50 người đội ngũ. Quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị sớm phát hiện, mà một khi bại lộ, về sau lại vận dụng địa bào, liền không dùng được, đám người khẩn trương chờ đợi. Trong lòng phảng phất cỏ dài đồng dạng, dù sao thi nô hình người thực lực, mới bất quá ngự hồn cảnh bát trọng mà thôi, rất dễ dàng bị hóa linh cảnh cường giả phát hiện. Tại như vậy lo lắng lặng chờ bên trong, qua có chừng hơn nửa canh giờ, Dương Trần hai mắt đột nhiên sáng lên, cơ hồ là trong cùng một lúc, thi nô hình người đã trở về. Chủ nhân, thi nô hình người hai tay giơ lên một viên ngọc giản. Dương Trần thấy thế, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền đem ngọc giản thu hồi, sau đó vận chuyển tu vi dung nhập trong đó. Trong chốc lát, chính là có một cái hình ảnh mơ hồ, phơi bày ra, trong tấm hình, sương mù nồng nặc, có thể tất cả mọi người vẫn là có thể từ trong đó. Phân biệt ra được mấy trăm người, rõ ràng là Tây Vực cùng Vực Các. Bọn hắn đang đứng ở một tòa to lớn màu đen vật thể bên trên. Kỳ dị là, những người này, vậy mà không có tụ lại cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, kết thành một cái kỳ dị trận hình. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút, hỏi, vật này có thể ngăn cách mê vụ? Thì nô hình người nhẹ gật đầu. Dương Trần bọn người tiếp tục quan sát, sau đó liền nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, cái kia to lớn màu đen vật thể bên trên, chậm rãi ngưng hiện ra một cái khác vạn trượng cự vật. Nhìn nó hình dạng hình dáng, vậy mà giống như là một cái cửa lớn. Tây Vực cùng Vực Các thấy thế, đều là lộ ra rất hưng phấn. Sau đó riêng phần mình lưu lại 10 người cảnh giới, chính là bước vào cửa lớn kia ở trong. Đến tận đây, ngọc giản hình ảnh. Líu lo đình chỉ, Dương Trần thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía đám người, sau đó thấp giọng nói ra, ta giảng một chút hành động lần này kế hoạch. Đám người sau khi nghe xong, trên mặt tất cả đều hiện ra cười xấu xa đến, sau đó bọn hắn tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, chính là ẩn núp mà đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một tòa hơn vạn trượng cổ lão trận đàn phía trên, Tây Vực cùng Vực Các, chia làm hai cái phương hướng, thủ hộ tại trận đàn hai bên, bị lưu lại trông coi người, rõ ràng rất là không phục, đặc biệt là Tây Vực phương hướng, đi theo liền có một người nhẹ giọng nói ra, đại trưởng lão, người tông chủ này cũng quá không tử tế, chúng ta lưu lại trông coi còn chưa tính. Ngài vậy mà cũng bị lưu lại. Đúng vậy a, từ khi lần trước chúng ta bách đại trưởng lão tại Nam Vực tổn thất nặng nề, ngài địa vị liền càng ngày càng tệ. Lần này lại còn lưu lại trông coi, lẽ nào lại như vậy? Một cái khác đi theo châm ngòi thổi gió, Huyết Hải nghe nói chung quanh lời nói, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, hỏi, vậy các ngươi thì phải làm thế nào đây? Đám người nghe chút lời này, tất cả đều á khẩu không trả lời được, biết không biện pháp gì, nhưng dạng này có rất là không cam tâm, chỉ có tông chủ trưởng quản lấy cùng, thượng tông, liên hệ chi pháp. chúng ta không chiếm được phương pháp này, hết thảy đều là phí công. Huyết Hải nói lần nữa, đám người nghe vậy, cũng chỉ có thể chán nản cúi đầu xuống. Trong lòng bọn họ đều là biết rõ, giết chết thi quỷ linh hoàng đơn giản, có thể nghĩ muốn thu hoạch được liên hệ chi pháp, lại là khó như lên trời. Một khi không cách nào thu hoạch, như vậy chờ đãi bọn hắn chỉ có tử vong. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ nơi xa vang lên, cùng Thượng Tông liên hệ chi pháp. Ta biết, các ngươi muốn nghe hay không nghe? Đám người nghe chút lời này, tất cả đều sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức chính là sửng sốt một chút, bởi vì dựa theo trí nhớ của bọn hắn, phương pháp này chỉ có tông chủ biết mới đúng. Thế nhưng là, Huyết Hải lại là phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn nhớ kỹ chủ nhân của thanh âm này, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Dương Trần, vừa dứt lời, hắn chính là cảm giác sau lưng đột nhiên kinh phong gào thét. Sau đó một bóng người, đã như thiểm điện cuốn tới, chính là chém giết con của hắn cừu địch Dương Trần. Sau đó, Dương Trần nắm đấm, chính là tại Huyết Hải con ngươi ở trong không ngừng phóng đại. Công kích chưa đến, liền có một cỗ cường hoành kình phong gào thét mà đến. Huyết Hải chỉ cảm thấy, hô hấp của mình, đều là không thể tự kiềm chế. Cái này không khỏi để hắn bỗng nhiên giật mình. Không nghĩ tới, Dương Trần công kích, áp bách tính đã vậy còn quá cường đại. Trong chớp mắt, Huyết Hải thể nội hóa linh cảnh khí tức, bỗng nhiên quét sạch ra. Sau đó liền vận chuyển tới giữa song trường. Hai viên huyết sắc đầu người. Cũng tại lúc này, ngưng hiện ra, cái này huyết sắc đầu người. Khóe miệng há rộng, phát ra rít gào trầm trầm. Trận trận gió tanh từ trong đó phun trào ra. Nhưng mà, đối với cái này Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Y nguyên không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Oanh, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, như sấm sét tiếng thét, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy cả hai giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Huyết Hải hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là trong cùng một lúc. Một cỗ thanh âm vỡ vụn, chính là đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Huyết Hải vừa nghe đến âm thanh này sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Sau đó tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, hắn hai viên huyết sắc đầu người, trực tiếp sụp đổ ra. Dù là như vậy, Dương Trần quyền phong, vẫn không có suy yếu bao nhiêu. Hung hăng đánh trúng Huyết Hải lồng ngực, kẹt. Xương cốt thanh âm vỡ vụn, đi theo bộc phát ra, Huyết Hải toàn bộ lồng ngực, trực tiếp sụp đổ xuống, vô số nội tạng mảnh vỡ, cũng trong nháy mắt này, thuận Huyết Hải trong miệng phun ra, thân hình, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng mà, lúc này, Huyết Hải lại là lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản màu đen, đi theo vận chuyển tu vi. Đem nó bóp nát, hắc hắc, liền xem như giết ta, ngươi cũng không sống được. Huyết Hải cười gằn, Thi Âm Tông báo tin ngọc giản, chia làm nhiều loại, mà màu đen thì đại biểu không ai sống sót, cũng là khẩn cấp nhất đưa tin. Rõ ràng, Huyết Hải đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng tại hắn xem ra, Dương Trần đồng dạng không sống được. Bởi vì đợi đến Tây Vực cùng vực các đại bộ đội đánh tới. Người sau cũng là không chỗ có thể trốn. Nhưng là, để Huyết Hải không có nghĩ tới là, Dương Trần thấy vậy tình huống. Trên mặt chẳng những không có chút nào bối rối. Ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đi theo hắn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện tại Bắc Vực hơn 20 vị hóa linh cảnh cường giả dưới đánh lén. Tây Vực mặt khác hóa linh cảnh cường giả đã lần lượt vẫn lạc. Ngươi cười cái gì? Huyết Hải gian nan đứng dậy, cắn răng hỏi. Ngươi không có cơ hội biết. Dương Trần thản nhiên nói. Vừa dứt lời, chính là có vài vị Bắc Vực hóa linh cảnh cường giả. cuốn tới, đem huyết hải chém giết. Cơ hồ là tại đồng thời, một bên khác Thích Ác mang theo còn lại hơn 20 vị hóa linh cảnh cường giả chạy tới. Đồng thời nói ra, vực các lưu lại cũng đều chém giết. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, Bắc vực cùng vực các đại bộ đội, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giết trở lại đến. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, đám người Ứng Thanh xưng phải riêng phần mình bận rộn đi. Chỉ có Dương Trần một người đứng tại chỗ, hắn đầu tiên là nhàn nhạt quét mắt một chút huyết hải thi thể, tiến lên dò xét lật một cái, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Sau đó ánh mắt liền nhìn phía chung quanh, dưới chân hắn trận đàn, 10 phần cổ lão, mà lại, mặt trên còn có một chút vết tích chiến đấu. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, đã biến rất là tang thương. Kỳ dị là, trận đàn này bên trong, lại có một cỗ lực lượng vô hình, đem chung quanh mê vụ ngăn cách ra, không có một tơ một hào tràn vào đến trận đàn bên trong. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần lại nhìn phía trận trên đàn cửa lớn, trong mắt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này cửa lớn có vạn trượng độ cao, vĩ ngạn dị thường, càng thêm hấp dẫn Dương Trần chú ý. Lại là cửa này chỉ có ở chính diện mới có thể nhìn thấy một không gian khác, tại địa phương khác quan sát lại chỉ có thể nhìn thấy một cái phổ thông cửa lớn. Cái này thông thiên hải đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Dương Trần nhìn qua trước mắt cửa lớn, có chậm rãi nhìn về phía vô tận mê vụ, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn đi vào thông thiên hải vẻn vẹn thời gian 2 năm, thế nhưng là tiếp xúc cùng sự tình lại là vượt quá tưởng tượng của hắn. Thủy tổ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, Thích Ác dẫn theo đám người vội vàng đi vào Dương Trần bên người, thấp giọng nói ra, rất tốt, liền chờ Tây vực cùng vực các đến. Dương Trần nhẹ gật đầu, cơ hồ là tại đồng thời, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ cái kia phiến cửa lớn ở trong truyền tới. Sau đó liền có hơn 200 đạo thân ảnh, như thiểm điện quét sạch mà ra, chính là Tây vực cùng vực các, là ngươi. Thi quỷ linh hoàng vừa thấy được Dương Trần, hai mắt bên trong chính là bộc phát ra sát ý ngập trời. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lúc trước cùng Nam vực trận chiến kia, chính là bởi vì Dương Trần, Tây vực chẳng những không có thủ thắng, càng là tổn thất nặng nề. Mà 10 năm này bên trong, thi quỷ linh hoàng cơ hồ mỗi cái ngày đêm, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc, đều đang nghĩ tưởng lấy như thế nào đem Dương Trần dằn vặt đến chết. Bây giờ rốt cục thấy người sau, hắn há có thể không giận. Dương Trần thấy thế, lại là cười cười, nói ra, ngươi còn không biết đi, Tây vực căn cơ lập tức liền muốn bị ta Bắc vực dẹp yên. Thì quỷ linh hoàng nghe nói, lại là cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, chỉ bằng ngươi Bắc vực lưu lại mấy người, liền muốn diệt trừ ta Tây vực, người si nói mộng. Dương Trần cười lắc đầu, cũng không có giải thích, lập tức trong mắt của hắn hiện ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Nhàn nhạt nói ra, thi quỷ linh hoàng, có dám đánh một trận? Nói, Dương Trần chính là bước ra một bước, đi vào hai phe trận doanh ở giữa. Ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức âm vang bộc phát ra. Nếu là đổi lại người khác như vậy khiêu khích, thì quỷ linh hoàng khả năng còn có thể chịu đựng, nhưng Dương Trần là hắn hận nhất người. Sâu trong nội tâm lửa giận trong nháy mắt chính là phun lên não hải, sau đó cũng là bước ra một bước hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Có thể Dương Trần thấy thế, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, động thủ. Vừa dứt lời, Bắc vực không đến 50 vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều hưng phấn hét lớn một tiếng, nói, bảo bảo bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,